vầng trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa ai nỡ hơn. Nhớ làm gì, khóc làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nỡ ai yêu. Chẳng còn gì đâu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Thank you.

chẳng héo ua với tiếc thương cho tình vội xa. Chỉ còn em đêm mong cô đơn, ánh trăng non ai chia đôi vầng. Buồn rơi mãi sao có đớn đau vẫn ôm tình ai. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng em nhớ anh nơi cuối trời. Dù rằng anh giờ đây vội pha vui tình duyên mới. Một mình em ôm lòng đớn đau, tìm anh dưới trăng khuya quyết tàn. Lòng em mong rằng anh không quên ở nơi vắng xa em vẫn chờ. Trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai trăng trôi trên sông. Cùng sóng nước trăng trôi lang thang, đi tìm người thương. Nửa vầng trăng anh nơi phương xa, nửa nhớ mong em đây ngóng chờ. Chờ anh đến với những nỗi nhớ, cho tròn vầng trăng. Người ở đâu trăng em lẻ tiếc thương cho tình vội xa. Chỉ còn em đêm ấm cô đơn, anh chẳng non ai chia đôi vầng. Buồn rơi mãi sau có đớn đau vẫn ôm tình anh. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng em nhớ em anh nơi cuối trời. Dù rằng anh giờ đây vội vã vui tình duyên mới. Anh giờ đã đi rất xa,